Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 979, chương 957 Peggy Carter qua đời. Chuyện này cần thiết từ ngươi ra mặt. Hugh hấp tấp đi vào nàng văn phòng, Daisy lúc này chính cầm một quyển sách học tập. Nàng chuẩn bị cấp trẻ con dệt cái càng đẹp mắt mũ. Tay trái cầm thư, tay phải còn không tự kìm hãm được đối với không khí khoa tay múa chân hai hạ. Phát hiện Hugh vào cửa, nàng vội vàng đem thư thu hồi tới. Nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, tỏ vẻ chính mình phía trước vẫn luôn ở vội công sự, nàng động tác cực nhanh. Hugh không thấy rõ nàng trong tay lấy chính là cái gì thư, bất quá Hugh cũng không thèm để ý. Nàng xác thật có việc. Peggy Carter qua đời, Daisy trầm mặc mấy giây. Đây là một cái sớm có đoán trước tin tức. Peggy Carter qua đời, làm đương nhiệm SHILD cục trưởng. Lễ tang nàng cần thiết tham gia. Vì thế nàng rời đi New York, đuổi tới London. Peggy Carter có thể tiếp tục sống sót. Không đề cập tới Daisy dị năng có thể chữa khỏi bệnh tật, càng có thể sửa chữa gen. Chính là SHILD trước mắt cũng có vài loại biện pháp có thể vì nàng kéo dài sinh mệnh. Thông qua Sharon, Carter chuyển lời qua đi dò hỏi. Nhưng là lão thái thái vài lần đều lựa chọn cự tuyệt. Peggy Carter năm nay 93 tuổi. Lão thái thái sống mệt mỏi. Nàng tưởng nghỉ ngơi. Thanh xuân đã mất đi. Quá vãng hồi ức liền lưu tại hồi ức giữa. Nàng không chuẩn bị lần thứ hai rời đi giường bệnh. Cầm súng tự động ở đầu đường cuối ngõ chiến đấu hăng hái. Nàng tâm mỏi mệt đến cực điểm. Không ai có thể cưỡng bách nàng tồn tại. Tham dự lễ tang Daisy rất có kinh nghiệm. Tiến giáo đường liền theo vào chính mình ra giống nhau. Thay đổi thân màu đen váy áo. Khuôn mặt hơi hiện túc mục. Nhưng lại không tính quá mức bi thương. Tỏ vẻ một chút chính mình thái độ là được. Không cần phải gào khóc. Lão thái thái chưa cho quá nàng một mao tiền bao lì xì. Lời nói cũng chưa nói qua hai câu. Ở nàng vội vàng cấp bảo bảo dệt áo lông thời điểm lại đây tham gia lễ tang. Đã là cho mặt mũi hành động, ở giáo đường trước cửa nhẹ giọng an ủi Sharon. Carter vài câu, lúc sau liền ngồi ở đệ nhất bài ghế thượng chờ đợi. Nàng cái này thân phận khẳng định là muốn lên tiếng đâu, bên người nàng là đặc biệt chạy tới Black Widow. Siêu cấp thị lực càng là ở ly giáo đường không xa một chiếc chống đạn ô tô thấy được chứng kho. Gia hỏa này không có một tia tiến giáo đường ý tứ. Chỉ là gần gũi đưa tiễn một chút lão lãnh đạo mà thôi, Wolverine cũng tới. Bất quá hắn ký ức thực tán loạn, mơ hồ gian cảm thấy bị chết người này chính mình nhận thức. Nhưng muốn nói có bao nhiêu sâu giao tình vậy chưa chắc, lão Pim cũng ngồi ở giáo đường cuối cùng. Phương một góc im lặng không nói. Hắn đồng dạng cùng Peggy Carter không thân. Chẳng quan niệm đều là một cái thời đại người. Cuối cùng tới đưa tiễn mà thôi. Bát tiên quá hải mỗi người tự hiện thần thông. Nhóm người này các có các duyên mệnh phương pháp. Peggy Carter đều tiến quan tài. Nàng đồng thời đại này vài vị còn tung tăng nhảy nhót đâu. Nàng cũng coi như là cái ưu tú chiến sĩ. Đáng tiếc êm đẹp. Một hai phải đi chơi cái gì chính trị. Black Widow ngôn ngữ gian đối Peggy Carter rất nhiều cách làm vẫn là bất mãn chiếm đa số, có thể nghe ra tới. Hai nữ nhân năm đó khẳng định có mâu thuẫn. Một cái là căn chính miêu hồng quan ngoại giao. Một cái là tà ác quốc gia trốn chạy lại đây gián điệp. Đồng thời đại, cùng tồn tại SHILD nhậm chức. Còn đồng dạng có ưu tú bề ngoài cùng thân thủ. Một cái là lãnh đạo, một cái là đại đầu binh. Các nàng nếu là không mâu thuẫn mới kỳ quái đâu. Daisy đối người khác mâu thuẫn không có hứng thú. Người đi rồi, lại đại mâu thuẫn cũng tan thành mây khói. Không giấu vết, Black Widow cũng không phải oán giận. Chỉ là thuận miệng nhắc tới, chính trị thứ này không phải nói trốn là có thể trốn. Nếu nàng vẫn là cái chiến sĩ, kia nhất định sẽ tiếp thu ta cung cấp vài loại duyên mệnh biện pháp. Đáng tiếc nàng cho rằng chính mình là cái chính trị nhân vật. Giờ bẩn chính trị ma diệt nàng hùng tâm tráng trí. Sống thọ và chết tại nhà. Cầu một cái giải thoát cũng chưa chắc không phải một chuyện tốt. Daisy nhìn về phía cửa phương. Hướng. Black Widow cũng thuận thế xem qua đi, mấy cái hơn 60 tuổi lão nhân cùng một ít trung niên nhân đang ở khe khẽ nói nhỏ. Daisy ánh mắt xem qua đi. Bọn họ lập tức thay vẻ mặt đau kịch liệt biểu tình, là Carter gia tộc người. Peggy, Carter trước nay liền không phải một cái bình dân nữ nhân. Ở cái kia nam nữ kỳ thị tương đương nghiêm trọng niên đại. Ở Anh Quốc như vậy cũ kỹ hoàn cảnh hạ, 22 tuổi nữ tính tiến vào quân đội liền thành thượng úy. Liền có thể phụ trách một cái tuyệt đối cơ mật thực nghiệm hạng mục. Trong nhà nàng không điểm quan hệ ai tin a? Carter gia tộc là một cái khổng lồ gia tộc. Hiện giờ những người này đều là nàng hậu bối. Trong đó có người có thể là thiệt tình bi thương. Có người chỉ sợ cũng không như vậy đơn thuần. Nếu Peggy Carter lựa chọn kéo dài chính mình sinh mệnh. Đương có một ngày nàng điều tra nào đó sự kiện. Cuối cùng điều tra đến chính mình hậu đại con cháu thượng làm sao bây giờ? Làm như không thấy vẫn là theo nếp tập nã. Mắt không thấy tâm không phiền. Chính mình vừa dẫm chân. Đi ngươi. Con cháu nhóm cầm nàng cả đời vinh dự đi bán nhân thiết. Đi vớt chính trị tư bản đều tùy ý. Có được một cái khổng lồ gia tộc thật là liên lụy. Như vậy xem ra Hồng Phòng ở năm đó làm ta tuyệt dục thật đúng là giúp ta đâu. Black Widow không? Phải không có trêu chọc mà nói. Daisy hiện giờ liền sợ người ngoài cùng nàng liêu cái này hậu đại. Vấn đề, nàng cũng không biết Black Widow có phải hay không lời nói có điều chỉ. Com làm bộ không nghe thấy. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, cũng không nhúc nhích. Black Widow không có được đến đáp lại. Cũng không để bụng. Hai người an an tĩnh tĩnh chờ đợi lễ tang bắt đầu, thời gian không dài. Captain America làm sinh thời bạn tốt, cùng Carter gia tộc mấy nam nhân, cùng nhau nâng quan đi vào giáo đường. Sướng thơ ban đồng thời sướng khởi du dương đưa tiễn khúc. Xem như vì vị này nữ đặc công đưa lên cuối cùng đoạn đường, có thể nhìn ra Captain America là thật. Thương tâm. Toàn giáo đường nhiều như vậy khách bi thương thêm lên đều không đến hắn một nửa. Chỉ là hắn đem bi thương giấu ở nội tâm chỗ sâu nhất. Người ngoài rất khó đụng vào mà thôi, Seren. Carter làm người nhà phát biểu kia phiên rất có danh, có thể nhượng bộ khi nhượng bộ. Không thể nhượng bộ khi nửa bước không lùi, nói chuyện. Lúc sau ở mục sư ý bảo hạ, Daisy lên đài lên tiếng, nàng chưa nói phá đám nói. Nhân gia thân thuộc muốn bán nhân thiết liền từ bọn họ bán đi. Rất nhiều thời điểm, rất nhiều ngành sản xuất. Cái gì diễn viên, tác gia, họa gia đều là người đã chết mới có giá trị. Lão thái thái không thèm để ý. Nàng cũng không quyền lợi lo chuyện bao đồng, theo nàng biết. Anh quốc liền có đảng phái chuẩn bị đem Peggy Carter anh hùng sự tích cùng chính mình đảng phái cột vào cùng nhau làm tuyên truyền. Trước mắt cấp Carter gia tộc hồi báo là hai cái thượng nghị viện ghế. Chẳng qua còn không có nói hợp lại mà thôi, thanh thanh giọng nói. Nàng chậm rãi mở miệng. Peggy Carter là SHILD người sáng lập. Là chúng ta tiền bối. Ta đã từng cùng lão nhân từng có mấy lần nói chuyện với nhau. Nàng cơ trí, dí dỏm, lời nói gian dầu có phong phú ngụ ý cùng nhân sinh triết lý. Nàng ly thế là SHILD tổn thất, 70 năm trước làm việc phương pháp cũng không áp dụng đến nay. Thiên, chúng ta sẽ không dập khuôn tiền nhân. Nói vậy tiền nhân cũng không hy vọng chúng ta làm như vậy. Nhưng có một ít đồ vật là tương thông. Đó chính là chúng ta điểm mấu chốt. Có lẽ chúng ta không phải cái gì trí giả. Cũng vô pháp tận thiện tận mỹ mà làm tốt mỗi một sự kiện. Nhưng ta muốn nói chính là làm việc liền so không làm cường. Phát hiện một vấn đề giải quyết một vấn đề. Hết chương.